Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 181, đua xe nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Phàm thật sớm rời giường, tối hôm qua đã đáp ứng Lục Cầm theo nàng về một chuyến quê nhà, tự nhiên không thể lỡ hẹn, dặn dò Na Lệ Ti hảo hảo bảo hộ Tô Viện Viện. Lúc sau Tô Phàm cũng không có lái chiếc Land Rover của mình, mà là đem chiếc BMW Tô Viện Viện đã mua từ lúc vừa tới Minh Châu Thị lái đi ra. Thời điểm đi đến cửa biệt thự nhà Lục Cầm đã tại cửa chờ. Hôm nay nàng ăn mặc một kiện áo thun màu đỏ rực bó sát người, bên ngoài phủ lấy một kiện áo khoác đơn màu đen, một đôi ngực tràn đầy ưỡn ra, hạ thân là một cái quần jean màu đen bó sát người cộng thêm một đôi giày cao gót, nhìn qua tùy ý đơn giản, lại tràn ngập sức sống thanh xuân. Lục lão sư, đi thôi. Tô Phàm hơi hơi mỉm cười, hướng tới Lục Cầm nói. Nhớ kỹ, sau khi tới quê ta, nhưng không thể lại gọi ta là Lục lão sư. Lục Cầm kéo ra cửa xe chui vào, kéo lên dây đai an toàn buộc lại, ở dưới sự buộc chặt của dây đai an toàn, nàng kia vòng một ít nhất cũng là cấp E trở lên càng thêm dễ thấy. Yên tâm đi Tiểu Cầm, Tô Phàm cười hắc hắc nhìn lướt qua đoàn thật lớn kia, khởi động xe BMW, hướng tới bên ngoài chạy tới. Lục Cầm tức giận trợn mắt liếc Tô Phàm một cách, tiểu phôi đàn này, hiện tại liền bắt đầu đùa giỡn chính mình. Lái xe ra cư xá, Tô Phàm lại không có hướng phương hướng chạm xe lửa chạy đi, mà là trực tiếp tiến vào đường cao tốc. Cái này làm cho Lục Cầm rất là kinh ngạc. Tô Phàm, không phải nói ngồi xe lửa trở về sao? Xe lửa nhanh hơn a. Mân Nam ở phía nam Minh Châu Thị, chỉ có hơn 400 cây số, ngồi xe lửa hơn 1 giờ là đến, nếu tự mình lái xe, ngược lại muốn vài tiếng đồng hồ. Cho nên nàng kiến nghị ngồi xe lửa. Lão cha của ngươi đem ta tuyên dương như vậy có tiền, ta nếu là cùng ngươi ngồi xe lửa trở về, này không phải ném mặt lão cha ngươi sao? Tô Phàm đạm đạm cười, cha mẹ Lục Cầm sớm tại một ngày trước cũng đã quay trở về quê. Nghe được Tô Phàm trêu chọc, Lục Cầm mặt ngọc đỏ lên, cái này đích xác phải trách cha của mình, nếu không phải hắn ở quê nhà khoe khoang chính mình có bạn trai như thế nào có tiền, lão gia tử cũng sẽ không một hai muốn chính mình mang về nhìn xem, còn có trong nhà những người kia cũng nhất định đối với cái bạn trai này của mình tràn ngập tò mò. Tốt a, tính ngươi lễ độ. Đối mặt hiện thực tàn khốc, Lục Cầm chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ô tô rất nhanh chạy trên đường cao tốc, Lục Cầm nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ, nàng cũng đã có nhiều năm chưa có trở về quê, cũng không biết gia gia hiện tại thân thể thế nào. Còn có trong nhà những cái đó thân thích không biết sẽ lấy cái dạng gì ánh mắt đối đãi cái tiểu bạn trai chính mình mang về này. Tô Phàm, ngươi hiện tại có bạn gái sao? Trên xe trầm mặc một hồi, Lục Cầm thu hồi ánh mắt đang nhìn phía ngoài cửa sổ, hướng tới Tô Phàm hỏi. Có a, Tô Phàm gật gật đầu. Ai vậy, chẳng lẽ là Triệu Từ Kỳ của lớp chúng ta? Chấm, Lục Cầm bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đương nhiên không phải, Tô Phàm một bên lái xe, một bên lắc đầu nói. Chẳng lẽ là Điền Hiểu Tĩnh, hoặc là Lạc Thủy Yên? Lục Cầm tiếp tục suy đoán, thời điểm ở trường học Tô Phàm cùng mấy cái nữ sinh này quan hệ đều tương đối tốt. Cũng không phải a, Tô Phàm tiếp tục lắc đầu. Đó là ai, chẳng lẽ không phải trong trường học chúng ta? Chấm, Lục Cầm càng là tò mò, không thấy Tô Phàm cùng mặt khác nữ hài từ có tiếp xúc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trong trường học chúng ta, ở đó có tấm ảnh, ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Tô Phàm chỉ tấm che nắng phía trên Lục Cầm, mỉm cười nói. Trong lòng tràn ngập tò mò, Lục Cầm mở ra tấm che nắng trên đỉnh đầu, chỉ thấy bên trong làm gì có ảnh chụp nào, chỉ có một chiếc gương, trong gương, chính chiếu rọi bộ dáng của chính mình. Lục Cầm nháy mắt liền minh bạch ý tứ trong lời nói của Tô Phàm. Tên hỗn đản này thế nhưng lại một lần nữa trêu chọc chính mình. Ai là bạn gái của người ta, khi nào trở thành bạn gái của ngươi? Lục Cầm hung tợn hướng tới Tô Phàm nói. A, không có a, ngươi không phải nói để ta lấy thân phận một người bạn trai cùng ngươi về quê sao? Chẳng lẽ không cần sao? Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Ta nói là giả vờ làm bạn trai ta, ngươi nghe rõ ràng chưa? Lục Cầm tức giận nói. Chính mình đường đường chủ nhiệm lớp bị một cái học sinh đùa giỡn như vậy, này cũng quá mất mặt đi. Ha ha, giả vờ làm bạn trai cũng là bạn trai thôi, ít nhất trong mấy ngày này, ngươi đều là bạn gái của ta, không phải sao? Tô Phàm ha ha cười, không chút nào cho là đúng. Minh tinh diễn kịch đều có từ diễn thành thật đâu, chính mình giả bạn trai cuối cùng biến thành thật bạn trai cũng bình thường nha. Tốt à, đối mặt Tô Phàm vô sỉ, Lục Cầm lại một lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Lưu vào tủ sách trên Trainy để nhận thông báo khi có chương mới nhất. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, chỉ cảm thấy trong chốc lát thời gian, đã đi tới cảnh nội tỉnh Giang Chiết, chỉ cần xuyên qua tỉnh Giang Chiết chính là cảnh nội Mân Nam, liền ở ngay lúc này, khúc giao lộ trên đường cao tốc bỗng nhiên lái tới vài chiếc siêu cấp xe thể thao trực tiếp từ bên phải quẹo lại đây, liền đèn xi nhan cũng không hề bật. Xe BMW thiếu chút nữa một đầu đụng vào, cũng may Tô Phàm phản ứng nhanh chóng đạp phanh lại, lúc này mới tránh khỏi nguy cơ tông xe. Lục Cầm cũng là buộc chặt lại đai an toàn, nếu không này vừa thắng gấp nàng sẽ trực tiếp nhào về phía trước. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, lại có 3 chiếc xe thể thao sang trọng từ bên cạnh giao lộ chạy vượt qua, hoàn toàn làm lơ mặt khác chiếc xe trực tiếp ở trên đường cao tốc 4 làn xe song song nhau mà chạy, lấy tốc độ không đến 100 km/h chạy đi, vừa lúc chặn đường đám người Tô Phàm. Đều chuẩn bị tốt sao? Liền ở ngay lúc này, cửa sổ chiếc xe thể thao Lamborghini lái ra đầu tiên mở ra, một người nữ nhân diện mạo còn tính không tồi từ cửa sổ thò đầu ra, hướng tới mấy chiếc xe khác nói. Từ cửa sổ mấy chiếc xe thể thao khác đồng thời vươn ra một cái tay, khoa tay múa chân làm một cái thủ thế ok, sau đó nữ tử kia nhanh chóng đem đầu rụt trở về, một cái. Soạt, bình sữa chua bị nàng ném ra ngoài. Má à, nhìn đến bình sữa chua kia hướng thẳng đến cửa sổ xe của mình đập tới, Tô Phàm nhịn không được chửi ầm lên, giọng nói vừa mới rơi xuống, bình sữa chua kia đã nện ở trên kính chắn gió của xe BMW, cũng may hiện tại tốc độ xe cũng không tính nhanh, bình sữa chua cũng chỉ là nhựa plastic, chính là như vậy vừa quăng, toàn bộ sữa chua đều vẩy vào lên kính chắn gió, một mảnh mơ hồ. Mà liền ở ngay lúc này, 4 chiếc xe kia lại đồng thời phát ra tiếng gầm rú rung trời, 4 chiếc siêu cấp xe thể thao nháy mắt khởi động tốc độ cao nhất hướng tới phía trước lao nhanh mà đi. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm nổi giận, bọn vương bát đàn này chạy tới trên đường cao tốc đua xe còn chưa tính, hoàn toàn làm lơ sự an nguy của người khác, loạn ném đồ vật làm tín hiệu, này cũng thật sự quá đáng giận. Ngồi vững, Tô Phàm nhanh chóng khởi động cần gạt nước đem kính chắn gió quét cái sạch sẽ. Ngươi muốn làm gì? Lục Cầm cũng rất là tức giận, đặc biệt là nàng nhìn thấy cái nữ hài thỏ đầu ra kia có chút quen mặt lúc sau, liền càng thêm phẫn nộ rồi. Nhưng là hiện giờ nhìn đến bộ dáng của Tô Phàm ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Làm ngươi thể hội tốc độ cùng kích tình. Thời điểm Tô Phàm giọng nói vừa rơi xuống, đã một phen đập vào cái cần tăng tốc mà chân phải cũng là thật mạnh dẫm lên chân ga. Oanh, xe BMW màu trắng bạc nhanh như tia chớp vọt ra ngoài. Editor, Suanmi 0562, nguồn Chueni, com, cách chương.